Bất Diệt Long Đế, chương 3627, sát trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại rất nhiều cường giả trong lòng, viễn cổ thời đại cùng thượng cổ thời đại kia là các tộc đỉnh phong thời kỳ, ngược lại cận đại đều một mực tại đi xuống dốc. Nhất là thứ trọng thiên trở lên giới diện bị hủy diệt về sau, chết đi quá nhiều đại viên mãn, hủy đi quá nhiều cường đại chủng tộc, cũng hủy đi quá nhiều cường đại thần thông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần văn cái này một khối, tại thời kỳ viễn cổ tựu đạt đến đỉnh phong, thời đại kia cường giả trăm hoa đua nở, vô số tộc đàn đều đang nghĩ biện pháp mạnh lên, lợi dụng các loại thủ đoạn mạnh lên. Thời đại kia tộc đàn nhiều lắm, cường giả nhiều lắm, giống như không nghĩ biện pháp mạnh lên, vậy liền không có sinh tồn được không gian, liền hội đừng đánh áp bị ức hiếp, không ngóc đầu lên được. Sở hữu thời đại kia rất nhiều tộc đàn bắt đầu nghiên cứu thần văn tại thời kỳ viễn cổ đạt đến đỉnh phong, thời điểm đó thần văn cường đại đều có thể diệt sát đại viên mãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần văn nghiên cứu có một cái tệ nạn cần đại lượng thời gian, mà lại cũng cần phương diện này thiên phú, cần thời gian dài bế quan nghiên cứu. Thần văn còn có một vấn đề, thần văn vô pháp di động, sở dĩ chủ yếu dùng cho phòng thủ, muốn vào buộc tội độ rất lớn. Chậm rãi, nghiên cứu thần văn liền thiếu đi, thần văn cũng bắt đầu từ từ trở nên yếu đi, theo tuế nguyệt trôi qua, rất nhiều nghiên cứu thần văn viễn cổ đại tộc cũng bị hủy diệt, rất nhiều thần văn bố trí thủ pháp bắt đầu biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần văn càng ngày càng không được coi trọng, chỉ là làm phụ trợ, không thể làm chủ yếu đường hướng tu luyện. Sở dĩ viễn cổ thần văn là tối cường, thượng cổ thần văn tiếp theo, hiện tại thần văn so với trước đây đơn giản một cái thiên thượng một cái dưới đất. Tiên vực những cường giả này, có một ít là theo tứ trọng thiên bên trong xuống tới, bọn hắn là biết hàng. Mặc kệ đây có phải hay không là viễn cổ thần văn, chỉ ít cái này thần văn phi thường cường đại, giống như bị toàn bộ vây khốn, vậy bọn hắn cuối cùng khẳng định xảy ra vấn đề lớn. Phong thần điện cùng tử thần đem bọn hắn dẫn tới nơi này tới làm cái gì, khẳng định có toan tính a, đã có thể bố trí như vậy cường đại khốn trận, vậy khẳng định có biện pháp bố trí cường đại sát trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rầm rầm rầm, hơn 200 chí cường giả cùng một chỗ oanh kích phía ngoài thần văn pháp trận, cái này thần văn pháp trận rõ ràng còn không có triệt để thành hình, nhưng để cái này hơn 200 cường giả khiếp sợ là bọn hắn nhiều cường giả như vậy cùng một chỗ công kích cái này thần văn pháp trận không có bất kỳ cái gì ba động, rõ ràng không cách nào phá khai, chí ít thời gian ngắn là không phá nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, một đạo đạo cột sáng phóng lên tận trời, sau đó trở nên từng đầu cự xà, tiếp tục cùng ban đầu lưới đánh cá giao chức, cái này pháp trận càng ngày càng cường đại, càng ngày càng không gì phá nổi. Đến đằng sau, tất cả cường giả đều tuyệt vọng, cái này khốn trận bọn hắn tuyệt đối không phá nổi, đoán chừng coi như cho bọn hắn oanh mấy năm cũng không phá nổi, quá mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này, phong thần điện chủ cùng, hòa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Hoàng Mạc Hoàng bọn hắn toàn bộ trợn mắt hốc mồm, bọn hắn biết Lục Ly có bố trí, lại không nghĩ rằng Lục Ly có mạnh như vậy bố trí, lặng yên vô tức bố trí một cái thần văn, cái này thần văn mạnh không hợp lẽ thường, mấy trăm đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đồng thời công kích đều không thể dung chuyển một tia, đây cũng quá kinh khủng a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhanh thông chi tộc vương đến phá trận, đồng tộc bên kia cường giả luống cuống, rất nhiều cường giả đều bóp nát ngọc phù, đây là khẩn cấp cầu cứu ngọc phù. Chỉ cần đại viên mãn vào đây, cái này khốn trận nhẹ nhõm có thể phá vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại bọn hắn bóp nát ngọc phù thời điểm, toàn bộ pháp trận bên trong đột nhiên bắt đầu tràn ngập ra màu hồng sương mù, khói mù này theo lòng đất xuất hiện tốc độ thật nhanh, thoáng cái bao phủ phương viên mấy vạn dặm không gian, để cái này một phương thiên địa trở nên như ẩn như hiện. Không tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên này toàn bộ cường giả nội tâm đều luống cuống, khốn trận đã bố trí xong, hiện tại toát ra sương mù vậy khẳng định không có chuyện tốt, khói mù này rất có thể có kịch độc. Một đám cường giả gầm thét, để mọi người ngừng thở, không muốn hấp thu bất luận cái gì sương mù nhập thể. Nếu có phòng ngự ngự thần thông, thì che đậy sương mù, ngăn cách sương mù. Vượt qua toàn bộ cường giả ngoài ý liệu, những cái kia sương mù cũng không có độc, sương mù nhanh chóng tuôn ra, rất nhanh tràn ngập toàn bộ không gian. Khói mù này ngược lại là không có ảnh hưởng thần niệm, sở dĩ sương mù tồn tại cũng không có ý nghĩa quá lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khói mù này là làm cái gì? Mạc Hoàng Vũ Hoàng bọn hắn không hiểu thấu, chẳng lẽ đơn thuần là vì phóng đốt thuốc chơi vui sao? Thuốc lá này không có độc cũng không thể ngăn cách thần niệm kia có cái gì dùng? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một giây sau, bọn hắn toàn bộ đều biết thuốc lá này dùng để làm cái gì? Những cái kia sương mù đang ngọ nguậy, bắt đầu không ngừng ngưng tụ cùng một chỗ, rất nhanh sương mù tự ngưng tụ thành từng thanh trường kiếm bộ dáng, vô số sương mù ngưng tụ thành trăm vạn thanh trường kiếm, những này trường kiếm đều hướng xuống mặt bắn ngược mà xuống, tốc độ nhanh như hồng quang. Sát trận muốn thả ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiên vực các cường giả khe khẽ thở dài, dùng kinh nghiệm của bọn hắn lần này đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả có thể giữ được hay không không biết, nhưng cái này ngàn vạn quân đội đoán chừng đều giữ không được. Quả nhiên phía dưới mặt đất không ngừng lấp lánh, từng thanh màu hồng phấn trường kiếm bắn ra, tiên vực cường giả đều không có đi nhắc nhở mà là sớm thả ra các loại thủ đoạn bảo hộ tự thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng vang lên, phàm là bị màu hồng phấn trường kiếm đâm trúng quân sĩ trực tiếp nổ thành thịt nát, tựa như là bảo kiếm chém sắt như chém bùn hướng từng cái tượng đất đâm tới, những quân sĩ kia đều cùng gà vịt nhẹ nhõm bị tàn sát. Tản ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tự hành tránh né, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng tộc các cường giả giống giận, đáng tiếc giống cũng vô dụng, lòng đất màu hồng phấn trường kiếm liên tục không ngừng bắn ra, bắn lên hư không bên trên về sau, lần nữa bắn ngược mà quay về, sau đó lại lần từ dưới đất bắn ra. Không ngừng tuần hoàn lặp đi lặp lại, một lần lại một lần đem những cái kia quân sĩ cho thu hoạch được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồ sát, mà lại là phi thường nhẹ nhõm đồ sát, chỉ là mấy hơi thời gian ngàn vạn đại quân thế mà chết đi hơn phân nửa, không ít đế cấp cùng thánh hoàng cũng bị trực tiếp chém giết. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều kháng trụ mấy đợt công kích, tốc độ của bọn hắn thật nhanh, có thể tránh né những cái kia trường kiếm công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn tốt, tiên vực các cường giả như chút được gánh nặng, chỉ cần bọn hắn an toàn không có vấn đề, những cái kia quân sĩ đế cấp thánh hoàng chết lại nhiều bọn hắn đều không đau lòng, bởi vì không phải bọn hắn tộc quần. Chỉ có đồng tộc các cường giả trong mắt nổi lên hồng quang, trên thân đều là tức giận, sát ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hung tàn, phong thần điện cao tầng cùng tử thần cao tầng còn có vô số quân sĩ đều chấn động không thôi, cái này sát trận quá hung tàn, giống như bọn hắn không phải trong này, sợ là quân sĩ cũng muốn toàn bộ chết hết a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá phong thần điện cao tầng hơi nghi hoặc một chút, Lục Ly nói để bọn hắn xem kịch, đồng tộc bên kia cùng tiên vực đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cũng không có tổn thương a, đánh giết quân sĩ ý nghĩa cũng không lớn, những cường giả kia mới là căn bản. Không đánh giết những cường giả này, kia cục diện vẫn không có cải biến. Suy suy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần nữa sau một lúc lâu, những cái kia quân sĩ đã chết được không sai biệt lắm, lòng đất đột nhiên toát ra màu trắng sương mù, khói mù này vừa ra tới, toàn bộ không gian trong nháy mắt nhiệt độ giảm xuống mấy trăm độ, những cái kia giữa không trung bay là tà tiên huyết đều biến thành huyết tinh giáng xuống, chỗ chảy xuôi tiên huyết cũng trong nháy mắt bị đông cứng. Xong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiên vực các cường giả khắp cả người phát lạnh, không chỉ là thân thể lạnh, tâm cũng lạnh. Bọn hắn tại hàn khí vừa ra tới, cảm ứng một phen về sau, toàn bộ đều nội tâm dâng lên vẻ tuyệt vọng, hàn khí này thật là đáng sợ, chỉ cần bọn hắn bị hàn khí bao phủ kia không nói bị đông cứng, tốc độ khẳng định giảm bớt mấy trăm lần, đến lúc đó như thế nào tránh né những cái kia màu hồng trường kiếm tập kích. Chân chính sát trận khởi động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng tộc cường giả cũng nội tâm hoảng hốt, bọn hắn biết giống như bọn hắn tộc quần đại viên mãn còn không qua đây, sợ là bọn hắn cũng phải chết ở cái này. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.